Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ý niệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Lý Kiến Thành yêu cầu. Thôi đồng là muốn cự tuyệt, bất quá coi như là cự tuyệt, hắn vậy phải tìm một cái cớ thích hợp mới được. Hôm nay hắn nương thân ở Lý Kiến Thành môn hạ, thiếu không được có một số việc cần Lý Kiến Thành hỗ trợ. Cho nên lúc này còn không nghi cùng Lý Kiến Thành xích mích. Lý Kiến Thành vốn lấy là Thôi Đồng sẽ đáp ứng rất sung sướng. Có thể không nghĩ tới hắn lại nói ra lời này. Lý Kiến Thành thần sắc hơi đông lại một cái. Thôi Đồng, bản thái tử đáp ứng giúp ngươi dạy bảo thậm chí là giết Tần Thiên. Đa tạ thái tử điện hạ, bất quá nhập ta thôi ra sự việc, thật không phải là ta một người định đoạt, cho ta trở về cùng tộc nhân thương nghị, nếu là không có vấn đề, ta nhất định thời gian đầu tiên tới cùng thái tử điện hạ nói. Như thế nào? Thôi đồng như cũ chịu nhịn tính tình, cũng không một chút trở mặt ý nghĩa, cái này làm cho Lý Kiến Thành gây ra rất không còn cách nào. Liền mệnh bảo cũng là không thể. Cuối cùng tức giận vung tay lên, nhanh đi về nói, ngày mai bản thái tử liền phải lấy được kết quả. Thái tử điện hạ, cái này có phải hay không có chút nhanh? Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai mới có thể triệu tập tộc nhân. Bất đồng Thôi Đồng nói xong, Lý Kiến Thành không nhịn được nói, liền sáng mai. Thôi Đồng không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng thối lui. Thôi Đồng vừa rời đi, Tống Công Khanh từ phía sau đi ra. Thái tử điện hạ, cái này Thôi Đồng sợ thì không muốn giúp ngài à? Lý Kiến Thành hừ một tiếng, đáng ghét, thật đem mình coi ra gì. Có lẽ bản thái tử không diệt được bọn họ toàn bộ thôi ra, nhưng muốn hắn Thôi Đồng tánh mạng còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thật là cho mặt, không biết xấu hổ. Tống Công Khanh nói, thái tử điện hạ nói rất đúng. Bất quá trước mắt chúng ta phải làm, vẫn là muốn biện pháp để cho Thôi Đồng mau sớm đồng ý chúng ta sự việc mới được. Yên tâm, ta cho hắn xuống thông điệp cuối cùng, ngày mai hắn nhất định cho bản thái tử kết quả. Tống Công Khanh nói, thái tử điện hạ vẫn là quá xem nhẹ Thôi Đồng. Hắn muốn kiếm cớ, vậy không phải là không có. Ở thuộc hạ xem ra, hắn sở dĩ không chịu trong chuyện này giúp thái tử điện hạ, không phải là bởi vì là bọn họ Thôi ra cô gái có ở trong cung làm phi, cho nên bọn họ cũng có làm hoàng hậu lòng. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành chân mày hơi chăm chú. Ở lập hậu chuyện này lên, Thôi ra cực kỳ có thể cùng bọn họ xích mích à? Nếu là như vậy, hắn thật vất vả lôi kéo đến thế gia, coi như lại phải rời đi à? Giết một cái Thôi Đồng không quan trọng, nhưng nếu là mất đi Thôi ra giúp đỡ, đó chính là đại vấn đề. Lý Kiến Thành suy tư chốc lát, tiếp theo ngẩng đầu lên nói, Tống tiên sinh có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Tống Công Khanh nói, muốn cho Thôi ra hỗ trợ, rất đơn giản, chặn bọn họ Thôi ra người là hậu ý niệm là được. Thôi phi ở trong cung không hề được kêu gặp, nếu là có cái chuôi để cho nàng không cách nào là sau đó, vậy thì có thể giải quyết vấn đề. Thế ra phi tử ở phía sau cung đô không thế nào bị người đợi gặp, mặc dù nhà bọn họ dạy rất tốt, thậm chí còn rất đẹp, nhưng Lý Uyên cố ý suy yếu thế gia thực lực, hắn lại làm sao có thể đối với những thế gia này phi tử quá tốt. Nếu là đúng bọn họ quá tốt, thế gia bằng vào những thứ này ân sủng, thiếu không phải hơn nuôi vĩ đại không hết đứng lên. Hắn cũng không hy vọng đường triều ngoại thích chuyên quyền. Thế gia cô gái khá hơn nữa, cũng bất quá là một đám nữ nhân thôi. Hắn Lý Uyên chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân như hoa tự ngọc sao? Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Thôi ra cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Này, gió thu lạnh, Thôi Đồng hồi đến phủ sau đó, có chút nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui. Lý Kiến Thành cho hắn chế tạo một phiền phức lớn. Hắn nếu không phải đồng ý, chỉ sợ liền đem Lý Kiến Thành cái này thái tử đắc tội đi. Đắc tội thái tử, cuộc sống sau này là tốt hơn. Đi đem nhị gia cho mời tới. Không lâu lắm, Thôi Hiền vội vàng chạy tới. Đại ca, nghe nói ngươi bị thái tử kêu đi, có thể là vì hiệp hậu sự việc. Thôi Đồng gật đầu một cái. Thái tử điện hạ không biết xấu hổ à, lại muốn cho Duẫn Đức phi mẫu thân nhét vào chúng ta Thôi ra cổ phổ bên trong. Đây quả thực là đối với chúng ta Thôi ra sỉ nhục à, làm là thế ra. Bọn họ đối với huyết thống yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Bọn họ cô gái gả ra ngoài, gả cũng là quan hệ lâu đời nhà quyền quý. Bọn họ cưới về, vậy nhất định là thế gia quyền quý. Máu của bọn họ đều là cao quý. Có thể cái đó Duẫn Đức phi mẫu thân là ai à? Thôi Hiền nghe nói như vậy sau đó. Vậy lập tức ngưng mi đứng lên. Không biết xấu hổ còn tại thứ yếu. Thái tử làm như vậy, sợ là muốn giúp Duẫn Đức phi đoạt sau vị đi. Duẫn Đức phi như là trở thành hoàng hậu, vậy Thôi phi làm thế nào? Thôi phi nếu như là sau đó, đối với bọn họ Thôi gia có thể nói là có trăm lợi. Bọn họ Thôi gia đã có chút xuống dốc, có thể nếu như Thôi phi là sau đó, bọn họ Thôi gia lập tức là được bao trùm ở những thế gia khác trên. Thành là lớn nhất thế gia à? Điểm này ta tự nhiên nhìn ra được, cho nên cũng mới phiền não sao? Ngươi nói thái tử yêu cầu, chúng ta có thể đồng ý không? Duẫn Đức phi xuất thân không tốt, trong triều nhất định sẽ có người phản đối, cho nên hoàng hậu vẫn là phải ở mấy cái thế gia bên trong chọn. Như vậy, Thôi phi là tuyệt đối có cơ hội, thái tử yêu cầu không thể đáp ứng, chúng ta hẳn cùng thái tử nói điều kiện. Chỉ cần thái tử đáp ứng giúp Thôi phi là sau đó, chúng ta và Thôi phi vậy nhất định giúp hắn leo lên đế vị. Nếu không, nháo tách liền nháo tách. Thôi Hiền nói những lời này nghe có chút không để ý hậu quả. Có thể Thôi Đồng nhưng là rõ ràng, lời này là đi qua nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, Lý Kiến Thành không thể rời bỏ bọn họ Thôi ra giúp đỡ. Tùy tình không dám cùng bọn họ nháo tách. Thêm nữa, Thôi phi là sau đó, vậy có thể giúp được Lý Kiến Thành. Vậy Lý Kiến Thành cần gì phải cần phải muốn Duẫn Đức phi là sau? Nếu như Lý Kiến Thành là một người thông minh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn giúp đỡ bọn họ Thôi phi là kết quả tốt nhất. Thôi Đồng suy nghĩ sau này, gật đầu một cái, được, ngày mai ta đi ngay Đông Cung tìm Thái tử Điện Hạ. Đem chuyện này cùng hắn nói một chút, hy vọng hắn có thể làm ra một cái lý trí lựa chọn. Ban đêm nổi lên gió, sau thời điểm nửa đêm lại hạ dậy mưa thu tới. Sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân tắm thay quần áo sau đó, dẫn mấy tên thân tín đi tới Tông Chính Tự. Tông Chính Tự phụ trách quản lý hoàng tộc, tông tộc, ngoại thích phổ điệp, bảo vệ hoàng tộc lăng miếu. Cùng với đạo viện, miếu đợi một chút, Lý Thế Dân muốn là đậu hoàng hậu cầu phúc, nhất định là muốn tới Tông Chính Tự một chuyến, tới một cái đây là quy củ, lộ vẻ được chính thức, thứ hai vậy là làm càng giống như dáng vẻ, để cho mọi người đều biết, mặc dù đường triều Phật giáo hưng thịnh, nhưng bởi vì nước dạy là đạo giáo, cho nên Lý Thế Dân cầu phúc là muốn đi đạo quán. Đi tới Tông Chính Tự sau đó, Tông Chính Tự khanh phụ trách tiếp kiến Lý Thế Dân, rồi sau đó, tổ chức trăm chừng 10 tên đạo nhân, phất cờ giống trống đem Lý Thế Dân bảo vệ đưa đến kinh thành Tây Phường Hoàng gia đạo quan. Trăm chừng 10 tên đạo nhân cũng không coi là nhiều, nhưng trước sau vậy kéo mấy chục mét dài, cho nên rất nhanh vẫn là đưa tới kinh thành dân chúng vây xem và nghị luận. Biết được là Tần Vương Lý Thế Dân muốn là đã về cõi tiên đậu hoàng hậu cầu phúc. Những thứ này Trường An người dân nhất thời đối với Lý Thế Dân khen không dứt miệng đứng lên. Tần Vương Điện Hạ, thật là hiếu tử à, ai nói không phải.